Chương 3353, Chuẩn Đế. Diệt Thế Họa Quyển Thượng Quyển, Phương Thần đã tìm Hỉ Hệ U ra trước hai thức kiếm chiêu, chỉ còn lại một thức sau cùng kiếm chiêu. Bây giờ, hắn hấp thu một vạn thánh đan, thành công bước vào chuẩn đế chi cảnh, sức chiến đấu toàn diện tăng vọt. Hơn nữa đối với chi cao quy tắc cảm ngộ, cũng đã tăng lên rất nhiều. Phương Thần có tin tức có thể ngộ ra Diệt Thế kiếm thứ ba. Quả nhiên, trở thành chuẩn đế về sau, lực lượng trong cơ thể hùng hậu không chỉ gấp 10. Bằng vào ta thực lực, thi triển Diệt Thế kiếm thứ hai, cũng sẽ không giống trước đó khó khăn như vậy. Cùng cổ gia đại chiến thơ ý điếm, Phương Thần chỉ là giới diễn cảnh tu vi, Diệt Thế đệ nhất kiếm có thể tùy ý thi triển, nhưng kiếm thứ hai lại chỉ có thể miễn cưỡng thi triển hai lần. Diệt Thế kiếm thứ hai có thể tùy ý thi triển, cái này mang ý nghĩa, Phương Thần sức chiến đấu, lại lần nữa tiêu thăng một bậc thang. Ta vẫn chưa từng gặp gỡ qua chân chính đế cảnh nắm giữ, không biết bọn hắn có sông các loại thủ đoạn. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn cũng vô pháp bình phán thực lực của mình, nói cứng, chỉ có thể nói áp đảo chuẩn đế phía trên, đối đầu đế cảnh, cũng có sức đánh một trận. Còn như cụ thể như thế nào, bởi vì mạt pháp thời đại, đế cảnh nắm giữ đã tiêu vong, hắn cũng vô pháp tới giao thủ. Hô! Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh thoáng cái tự thân trạng thái. Sau đó bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào cảm ngộ bên trong. Diệt Thế kiếm thuật chính là một môn cực kỳ cường hoành bá đạo sát phạt kiếm thuật. Cái môn này kiếm thuật tổng cộng có 9 chiêu, chính là theo thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, là một vị siêu cấp kiếm đạo cường giả sáng tạo kiếm thuật, hoàn chỉnh Diệt Thế kiếm thuật, áp đảo đế cấp phía trên, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, có thể xưng là đệ nhất kiếm thuật. Lại Diệt Thế kiếm thuật đối ngộ tính yêu cầu cực cao. Cho dù là đã từng danh xưng thái cổ đệ nhất kiếm tu luân hồi kiếm đế, đều không thể đem lĩnh hội. Phương Thần có thể lĩnh hội trước hai thức kiếm chiêu, đúng là không dễ. Trong nháy mắt, đã qua một tháng thời gian. Lần này, Phương Thần trong vòng thăng ngộ, gặp phải phiền toái, Diệt Thế kiếm thứ ba so trước đó hai kiếm, càng thâm ảo hơn, bắt đầu tìm hiểu đến, cực kỳ phí sức. Kiếm, chính là sát phạt chi kiếm kiếm đạo, chính là sát phạt chi đạo. Phương Thần trong đầu quanh quẩn một câu nói như vậy. Hắn lúc này, toàn thân tràn ngập lạnh thấu xương sát phạt chi lực, phảng phất một tôn tuyệt thế sát thần, mười phần đáng sợ. Nếu là có người ở đây, chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, Phương Thần lúc này trổ thả ra sát phạt khí tức, so với lúc trước ma vực Diệt Thế ma đế mạnh mẽ quá nhiều. Ngoại giới thời gian trôi qua, mà thân ở kiếm các Phương Thần, thì là hồn nhiên không biết. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong tham gia Diệt Thế Họa Quyển bên trong. Thánh điện. Đã nửa năm, kiếm các còn không có động tĩnh sao? Mục Thanh cung chủ hỏi. Hỏa khung cung chủ lắc đầu, Diệt Thế kiếm thuật như vậy cao minh, liền luân hồi kiếm đế đều không thể lĩnh hội, phương cung chủ có thể tìm hiểu ra trước hai thức kiếm chiêu, đã rất khó, còn như cái này kiếm thứ ba, không có dễ dàng như vậy. Một bên luân hồi kiếm đế cu nở dê gật đầu, ta tin tưởng hắn sẽ thành công. Cho dù Diệt Thế kiếm thuật lại khó, luân hồi kiếm đế QNZ tin tưởng Phương Thần kiếm đạo tiềm lực. Nghe vậy, luân hồi kiếm đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác, nửa năm qua này, nhưng có ám ảnh lũ linh nhất tộc động tinh từ khi ám sát Phương cung chủ sau khi thất bại, bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì động tác, phảng phất biến mất đồng dạng. Hỏa khung cung chủ cao mày nói, càng như vậy, càng là để cho người ta khó có thể an tâm. Trong khoảng thời gian này, ta thánh cung vô số cường giả, đều phân tán tại rất nhiều vực bên trong, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, thánh cung lập tức liền sẽ biết được. Mục Thanh cung chủ nói, bất quá, kia ám ảnh ưu linh nhất tộc, thủ đoạn phi phạm, còn xin chư vị cung chủ gia tăng chú ý. Rất nhiều cung chủ nhao nhao gật đầu. Phía chân trời xa xôi cuối cùng, mênh mông vô bờ hắc ám không gian bên trong. Nơi này, tràn đầy âm trầm khí tức khủng bố, liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi đều là thi hải. Sát phạt chi khí, tràn ngập toàn bộ dãy núi. Tại dãy núi kia hạch tâm, có một tòa màu đen cung điện. Ông màu đen trong cung điện, đột ngột xuất hiện một đạo hắc ảnh, toàn thân của hắn, huyết hồng sắc khí tức tràn ngập. Bái kiến tộc trưởng. Bóng đen này sau khi xuất hiện, rất nhiều ám ảnh u linh nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thành kính biểu lộ. Hồn giết dao găm đâu thanh âm khàn khàn, theo bóng đen trong miệng truyền ra. Lập tức, phía dưới đám người cảm thấy cường đại cảm giác đè nén. Một người trong đó trầm giọng nói, tộc trưởng, chúc sau ám sát sau khi thất bại, hồn giết dao găm liền bị thánh cung đạt được. Bất quá kia hồn giết dao găm dù sao cũng là tộc ta chi thánh vật, thánh cung coi như là được, cũng vô pháp đem luyện hóa. Kia phương thần đâu bóng đen mặt không biểu tình, lạnh giọng nói. Hắn chân chính quan tâm, cũng không phải là hồn giết dao găm, mà là phương thần. Hồn giết dao găm sớm tối có một chút hội trở lại ám ảnh ưu linh nhất tộc trong tay, nhưng phương thần, chỉ cần bỏ lỡ cơ hội lần này, để hắn quật khởi, bước vào đế cảnh, sẽ rất khó đánh chết. Ta ám ảnh ưu linh nhất tộc, cùng nhân tộc đấu vô tận tuế nguyệt, mắt thấy thành công sắp đến, lại toát ra dạng này một cái yêu nghiệt. Bóng đen tiếp tục nói, tiềm lực của hắn quá mạnh, như cho hắn một chút thời gian, tất nhiên sẽ bước vào đế cảnh, đến lúc đó chúng ta tiền kỳ sở hữu cố gắng, sẽ giao chi đông lưu, thậm chí ta ám ảnh ưu linh nhất tộc, cũng sẽ triệt để hủy diệt. Bóng đen trong đầu, nhớ mang máng, ám ảnh ưu linh nhất tộc tổ hấn. Mỗi một đời tộc trưởng, đều muốn dùng hủy diệt nhân tộc, chiếm lĩnh thái cổ hỗn độn làm mục đích cuối cùng. Nếu ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, tương lai tiến vào thần vận chiến trường, tất nhiên sẽ đạt được tiên tổ thưởng thức. Nghĩ tới đây, bóng đen trong hai con ngươi, sát ý càng sâu. Tộc trưởng, kia phương thần từ khi hủy diệt cổ gia về sau, liền một mực tại thánh cung kiếm các bên trong tu hành, hắn nếu không rời đi thánh cung chúng ta rất khó động thủ. Một người trong đó khổ sở nói, bọn hắn ám ảnh ưu linh nhất tộc, tại thánh cung bên trong QNZ sắp xếp gian tế, nhưng muốn chém giết phương thần, căn bản không có khả năng, QNZ vẹn vẹn chỉ là có thể mang về một chút tin tức hữu dụng mà thôi. Đúng rồi, đột nhiên, có người mở miệng nói, có một thì liên quan tới nữ nhi của hắn tình báo, nghĩ đến hẳn là đối với chúng ta kế hoạch có cực lớn tác dụng. Nữ nhi của hắn bị viêm ma chi tâm ăn mòn, còn hắn thì tiến về thánh đảo, cầu tiêu đế xuất thủ, cái sau đưa cho hắn một phần vật liệu danh sách, trong đó có mấy loại vật liệu, thiên địa hiếm thấy, nếu chúng ta lợi dụng những tài liệu này, dẫn dụ hắn rời đi thánh cung, kế hoạch này có thể thực hiện. Nghe đồn phương thần trí tình sâu vô cùng, đối nữ nhi càng là mười phần yêu thương. Nữ nhi của hắn sở dĩ biến thành dạng này, cùng hắn ngay lúc đó không quả quyết có lớn lao quan hệ, nội tâm của hắn mười phần tự trách, tại dốc hết toàn lực tìm kiếm thiên địa hiếm thấy vật liệu, chúng ta như coi đây là mồi nhử, hắn tất nhiên sẽ mắc câu. Kế hoạch cụ thể, các ngươi tới làm quyết định. Bóng đen nói, ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Nói xong, bóng đen hư không tiêu thất. Đám người đứng dậy, cùng nhìn nhau, nội tâm hơi nặng nề. Bọn hắn biết rõ, tộc trưởng tức giận. Sở dĩ, lần này, vô luận như thế nào, dù là dốc hết toàn tộc chi lực, cũng muốn đem phương thần chém giết.